Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, hư ngụy sắc mặt. Tần Phong cũng cười nhìn về phía Hầu Tái Khôn lớn tiếng nói. Chúc mừng Lam Thị trong tập đoàn đánh dấu Tề Châu thành phố hậu cần sản nghiệp viên khu hạng mục. Chúc mừng, trong lúc nói chuyện, Tần Phong trên mặt chất đầy giả cười. Hầu Tái Khôn cái này mới phản ứng được, mình bị Tần Phong ám toán, chính mình đến muốn ứng Tần Phong một thanh, lại không nghĩ rằng Tần Phong gậy ông đập lưng ông, tại giá cả đạt tới hắn khó mà trong phạm vi chịu đựng về sau. Thông suốt rút lui, để lại đầy mặt đất lông gà. Hầu Tái Khôn lòng dạ vẫn tương đối sâu, mặc dù biết lần này mình bị Tần Phong ám toán. Nhưng là trên mặt hắn nhưng biểu hiện ra 10 phần bình tĩnh thong dong thần sắc. Cười mỉm gật đầu nói. Cảm ơn, đây là một cái phi thường tốt hạng mục. Chúng ta Lam Thị tập đoàn có năng lực cũng có nắm chắc làm tốt hạng mục này. Giờ này khắc này, Vạn Thịnh tập đoàn cùng Vĩnh Đạt tập đoàn cùng Khải Lập tập đoàn chủ tịch nhau chạy tới. Hướng Hầu Tái Khôn biểu thị chúc mừng. Nhưng là Tần Phong lại nhạy cảm quan sát được, Vạn Thịnh tập đoàn chủ tịch Lôi Vạn Thắng cùng Vĩnh Đạt tập đoàn chủ tịch Thang Vĩnh Đạt, Khải Lập tập đoàn chủ tịch Cát Thiên Khải mấy người này lại chúc mừng Hầu Tái Khôn thời điểm. Nụ cười trên mặt đặc biệt hư ngụy, nhất là Vĩnh Đạt tập đoàn chủ tịch Thang Vĩnh Đạt, từ đầu đến cuối sắc mặt hắn đều là thật căng thẳng. Chỉ có đang nói chúc mừng câu nói này thời điểm, mới miễn cưỡng lộ ra hai khỏa răng cửa. Rất nhanh, Hầu Tái Khôn liền bị chen chúc mà tới ký giả cho vây vào giữa. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng ký giả lượn vòng lấy. Mà giờ này khắc này, Lôi Vạn Thắng Thang Vĩnh Đạt Cát Thiên Khải bọn người tất cả đều nhanh chân rời đi đấu thầu hiện. Trường, Tần Phong cùng Gia Cát Cường sóng vai đi ra ngoài. Xe hơi về sau. Gia Cát Cường vừa cười vừa nói, lão đại, lần này thật chơi thật vui, ta đoán chừng giờ này khắc này, vẻ mặt tươi cười Hầu Tái Khôn tâm lý đang dỉ máu. Tần Phong vui vẻ cười, lập tức sắc mặt phát lạnh, nói, Gia Cát Cường, ngươi phát hiện không, nếu như không phải chúng ta kịp thời điều chỉnh nhằm vào hạng mục này chiến lược. Chúng ta thật rất có thể bị Hầu Tái Khôn cho tính kế. Gia Cát Cường hơi kinh ngạc nói. Lão đại, vì cái gì ngươi lại đột nhiên quyết định từ bỏ hạng mục này? Trước đó chúng ta khai hội thời điểm ngươi không phải nói hạng mục này rất có triển vọng sao? Ngươi là như thế nào phát hiện Hầu Tái Khôn tại cho chúng ta đào bẫy dập đâu? Tần Phong trầm giọng nói. Ta xác nhận vì hạng mục này rất có triển vọng. Mà lại hiện tại ta cũng cho rằng như vậy, ta sở dĩ cảm giác hôm nay lần này đấu thầu có chút không thích hợp. Chỗ mấu chốt nhất có hai điểm. Thứ nhất, hạng mục này tiền cảnh ta tin tưởng Vạn Thịnh tập đoàn. Vĩnh Đạt tập đoàn cùng Khải Lập tập đoàn đều hẳn là nhìn ra được. Nhưng là ngươi có chú ý đến hay không? Cái này ba nhà tập đoàn lần này cũng không có so sánh chủ động tích cực tham dự vào lần này đấu. Thầu trong tới, bọn họ giá cả vượt qua 40 ước về sau liền không có lại tham dự. Mà kỳ thực đâu, lấy cái này ba nhà thực lực, bọn họ hoàn toàn có năng lực đến khống chế tốt hạng mục này. Nhưng chính là bọn hắn nhưng không có tiến hành chiều sâu tham dự. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bọn họ ba nhà đối với hạng mục này mặc dù có lòng tham dự. Nhưng chính là bọn hắn tất cả đều thiết trí tương quan phòng tuyến cuối cùng. Thậm chí cái này ba nhà rất có thể biết Lam Thị tập đoàn cũng không muốn tham dự hạng mục này, mà là muốn cho chúng ta đào hố. Đối với loại chuyện này, bọn họ khẳng định là mở một mắt, nhắm một mắt, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đây là ta lúc ấy trong lòng dâng lên thứ nhất cái nghi vấn. Mà thứ hai cái nghi vấn ở chỗ, từ hôm qua bắt đầu, liền có một nhà tài chính đầu tư công ty người phụ trách tại tích cực tiếp xúc ta. hôm qua còn cùng gặp mặt ta, hướng ta biểu đạt muốn cùng chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn ý hướng hợp tác. Nguyện ý vì ông ta tại một số đại hình hạng mục trong cung cấp tiền tài ủng hộ. Mặc dù đối phương nói thiên hoa loạn trụy, nói bọn họ tán thành ta cá nhân năng lực cùng công ty quản lý phương thức. Ngay từ đầu ta vẫn tương đối kích động. Ta cho rằng có thể là chúng ta thao tác thịnh thế ngự thành hạng mục này gây nên nhà này đầu tư. Công ty coi trọng cùng hứng thú, nhưng là hôm nay trả giá thời điểm, làm trả giá giá cả tiêu thăng đến 50 ức thời điểm. Ta đột nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như ta cầm xuống hạng mục này, như vậy đằng sau chúng ta thế tất cần đại lượng tiền tài. Mà dưới tình huống bình thường, nhà này đầu tư công ty là chúng ta lớn nhất, chỗ dựa lớn. Nhưng là, nếu như nhà này đầu tư công ty chỉ là giả thoáng nhất thương. Một khi chúng ta cầm xuống hạng mục này, tất nhiên đứng trước 10 phần nguy hiểm tình trạng. Nhất là coi ta nghĩ đến, lần này đấu thầu trên văn kiện, 352 trả tiền hình thức sau cùng 20% muốn cầu trả tiền kỳ hạn. Nghe theo trước 1 tháng rút ngắn đến 1 tuần lễ, trong khoảnh khắc đó, ta mới ý thức tới, lần này thời gian rút ngắn phía sau, rất có thể là nhằm vào chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn sở thiết hạ âm mưu. Tần Phong sau khi nói xong, Gia Cát Cường hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái lên. Lão đại, không thể không chịu phục. Tuy nhiên ta cũng nghĩ rõ ràng lần này đấu thầu rất có thể là nhằm vào chúng ta một lần âm mưu. Nhưng là sao ngươi lại muộn như vậy vài giây đồng hồ? Ta là làm giá cả tiêu thăng đến 55 ức thời điểm mới đột nhiên nghĩ rõ ràng. Tần Phong cười, bất quá lần này, Hầu Tái Khôn xem như mua dây buộc mình. Ngươi chỉ muốn xem thử xem này, ba đại tập đoàn chủ tịch âm trầm sắc mặt liền nhìn ra được. Bọn họ đối với cái kia 1000 ức hạng mục càng làm trọng hơn xem. Lam Thị tập đoàn như là đã tiếp nhận hậu cần sản nghiệp thành hạng mục này. Như vậy thế tất hội hao phí bọn họ đại lượng tiền tài cùng tinh lực. Hạng mục này muốn hoàn chỉnh làm xuống đến chí ít cần 200-300 ức tiền tài. Đây cũng không phải là món tiền nhỏ, càng không phải là 200-300 vạn, là 200-300 ức. Cho dù Lam Thị tập đoàn tài đại khí thô, nhưng là muốn lập tức liền lấy ra 200-300 ức tiền tài đến, cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi, Hầu Tái Khôn nắm trong tay chỉ là Nam Thị tập đoàn một cái phân tổng bộ mà thôi. Mà lại hạng mục này đầu tư chu kỳ tương đối dài. Mấu chốt nhất là, hạng mục này cùng bọn hắn cái kia 1000 ức cấp bậc hạng mục ở giữa tại về thời gian là xung đột. Lam Thị tập đoàn đã muốn đầu tư hạng mục này, tại cái kia hạng mục thế tất hội giật gấu vá vai. Đây cũng là này ba vị tập đoàn chủ tịch không quá cao hứng nguyên nhân. Gia Cát Cường hắc hắc cười, gian sằng sặc, nói, lão đại, Hầu Tái Khôn nguy cơ, chính là chúng ta kỳ ngộ. Ban đầu ta vẫn một mực đang suy nghĩ đến cùng chúng ta phải làm thế nào thao tác, mới có thể đánh vào bọn họ cái này các phương lợi ích cơ bản đã định vẫn còn giữ bí mật kỳ hàng. Mục, hiện tại xem ra, chúng ta kỳ ngộ tới. Tần Phong mà cười cười gật đầu. Không sai, tuy nhiên ta tin tưởng Hầu Tái Khôn có thoát ly nguy cơ lần này thủ đoạn. Nhưng là hắn cần thời gian, mà chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp thời gian này kém. Đem chính chúng ta cưỡng ép cắm vào hạng mục này bên trong. Gia Cát Cường trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, lão đại, tuy nhiên chúng ta nhìn thấy kỳ ngộ, nhưng là độ khó khăn vẫn là vô cùng to lớn. Mà là bọn họ cái này 4 đại tập đoàn sở dĩ có thể xây dựng nổi cái này món ăn đến. Trọng yếu nhất nhân tố ngay tại ở bọn họ 4 đại tập đoàn hình thành bổ sung lẫn nhau quan hệ. Tỷ như, Vạn Thịnh tập đoàn là lấy kiến trúc công ty lập nghiệp. Kiến trúc thi công chính là bọn hắn sở trường. Vĩnh Đạt tập đoàn tương đối am hiểu là thương nghiệp địa sản vận doanh. Bọn họ tiến vào hạng mục này là bởi vì bọn hắn có thể phát huy đầy đủ bọn họ sở trường. đem hạng mục này trong lợi nhuận điểm đầy đủ chế tạo ra đến. Còn Khải Lập tập đoàn liền lại càng không cần phải nói. Bọn họ là một nhà kiến trúc tài liệu cung ứng công ty. Lớn nhất hạch tâm nghiệp vụ là kiến trúc tài liệu cung ứng. Bọn họ cái này bốn nhà liên thủ, vừa vặn phát huy đầy đủ lẫn nhau ưu thế, mà chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn có cái gì? Chúng ta trừ hai người chúng ta người cùng 40 ức tiền tài bên ngoài. Chúng ta không có cái gì. Ta tin tưởng trừ Lam Thị tập đoàn bên ngoài, chúng ta rất khó gây nên còn lại ba đại tập đoàn đối với chúng ta coi trọng. Như thế nào giải quyết vấn đề này là chúng ta việc khẩn cấp trước mắt. Tần Phong khinh khẽ gật đầu. Một cái, ngươi nói không sai. Chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt liền là như thế nào lấy được cái này ba đại tập đoàn đối với chúng ta tán thành. Nếu như không có bọn họ tán thành cùng ủng hộ, chúng ta căn không có khả năng cũng không có cơ hội tiến vào cái này hơn 1000 ức tiền tài quy mô siêu cấp hạng mục. Mấu chốt nhất là, chúng ta nếu như muốn báo thù, nhất định phải đem Lam Thị tập đoàn tại hạng mục này trong triệt để phá tan. Muốn đạt tới loại trình độ này, chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn nhất định phải thành vì hạng mục này chủ điều khiển phương. Nhưng là rất rõ ràng, Lam Thị tập đoàn trước mắt là toàn bộ hạng mục chủ điều khiển phương. Mà chúng ta chẳng phải là cái gì, mà lại bọn họ cũng không có khả năng tùy tiện đem chủ điều khiển phương giao ra. Gia Cát Cường thở, dài một tiếng nói, hiện tại xem ra, đường báo thù thật tốt khó a. Tần Phong nắm tay đầu, cắn răng nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Dù là đường báo thù lại gian nan, ta cũng sẽ không buông tha cho. Gia Cát Cường vỗ nhẹ nhẹ đập Tần Phong bả vai. Lão đại, mặc kệ phía trước đường là mưa gió vẫn là cầu vồng, ta đều sẽ một mực đi theo ngươi. Tần Phong đưa tay ôm Gia Cát Cường bả vai, nhẹ nhàng đất vỗ vỗ. Giờ khắc này, hai huynh đệ tâm đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Tuy nhiên bọn họ không phải thân huynh đệ, nhưng lại hơn hẳn thân huynh đệ. Một giờ sau, Tề Châu thành phố tối cao đoan giải trí hội sở, đỉnh cấp hào hoa trong phòng chung, Hầu Tái Khôn cùng Lôi Vạn Thắng, Thang Vĩnh Đạt cùng Cát Thiên Khải bốn người ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh. Lôi Vạn Thắng một mực đang hút thuốc. Thang Vĩnh Đạt buồn bực ngán ngẩm chuyển động chén trà trong tay. Cát Thiên Khải một mực cúi đầu không nói. Hầu Tái Khôn cười khổ một tiếng, nói, các vị, các người ngược lại là nói chuyện nha. Cát Thiên Khải đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, căm tức nhìn Hầu Tái Khôn nói, Hầu Tái Khôn, ngươi nói ngươi xử lý đây là chuyện gì a? Ngươi không phải luôn miệng nói muốn âm Tần Phong một thanh sao? Kết quả đây, ngươi đem giá cả thét lên 55 ức, người ta Tần Phong đột nhiên rút lui, ngươi đem hạng mục này cầm xuống. Ta không biết các ngươi Lam Thị tập đoàn là thật đối hạng mục này cảm thấy hứng thú, vẫn là ngươi thao tác sai lầm. Nhưng không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân. Vấn đề bây giờ là, bởi vì ngươi Hầu Tái Khôn nguyên nhân, chúng ta bốn nhà chủ tính 1000 ức cấp bậc hạng mục lớn rất có thể muốn như vậy sinh non. Mà chúng ta trước đó vì thế nỗ lực nhiều như vậy. Vấn đề này giải quyết như thế nào? Ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Hầu Tái Khôn sắc mặt có chút khó coi. Hắn cười khổ giải thích nói, các vị, ta trước đó mưu đồ là tương đương tinh vi, Tần Phong một mực cũng đều tại ta tính kế bên trong. Chỉ là không có nghĩ đến tại thời khắc cuối cùng hắn đột nhiên lui bước. Ta thật có chút thất vọng, cũng có chút tiếc nuối, nhưng là ta có thể phụ trách nhiệm nói cho mọi người. Về phần chúng ta cái này siêu cấp hạng mục lớn, chúng ta Lam Thị gia tộc tình thế bắt buộc. Mà lại hậu cần sản nghiệp viên hạng mục này chúng ta Lam Thị gia tộc cũng không phải là rất lợi hại. Lưu ý, chỉ phải cho ta nhóm một đoạn thời gian, chúng ta sẽ lập tức đem hạng mục này truyền tay.